Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185. Chương 185 chapter 209 chapter 209 khoảng cách ngũ tử mặc đám người còn có một ngày mới trở lại. Liên bang lãnh thổ quốc gia thời gian. Roka đột nhiên dùng kịch liệt cơ mật thông đạo đã phát một cái khẩn cấp tin tức cấp Scott. Lúc ấy Scott đang cùng ngũ tử mặc ở trong phòng dùng cơm. Nhìn đến trên quang não truyền đến văn kiện. Cả người khí thế lập tức thay đổi. Ngũ tử mặc không biết phát sinh chuyện gì. Buông trong tay bộ đồ ăn. Lo lắng nhìn biểu tình đột nhiên căng thẳng Scott. Phát sinh chuyện gì? Vừa mới truyền ra tin tức thanh âm ngũ tử mặc có nghe được. Bởi vậy lo lắng sự tình có phải hay không lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đồng thời nói thầm chính mình hẳn là sẽ không miệng quạ đen đi. Scott nghiêng đầu, nhìn đến ngũ tử mặc trong mắt khẩn trương, áp xuống trong lòng tức giận. Mở miệng nói, thứ nguyên trùng tộc đột kích cái gì? Không phải Mạc Lạp đế quốc bên kia xảy ra chuyện. Ngũ tử mặc tùng một hơi, nhưng là lần này ra tới nhảy nhót lại là thứ nguyên trùng tộc. Cái này địch nhân càng thêm nguy hiểm. Sao lại thế này? Lần trước tập kích biên cảnh bị đánh đuổi sau. Không phải vẫn luôn đều thực an phận sao? Lần trước Scott cùng kia chỉ trí tuệ trùng giao thủ còn giết nó lúc sau. Liên bang cùng thứ nguyên trùng tộc tiền tuyến thượng vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Nhiều nhất chính là cùng một ít linh tinh cấp thấp trùng tộc phát sinh chiến đấu. Tất cả mọi người đều cho rằng thứ nguyên trùng tộc là bị Scott vị này liên bang chiến thần cấp kinh. Sợ trụ, trong khoảng thời gian ngắn không dám lại trêu chọc liên bang. Sự thật cũng như thế. Ngũ tử mặc cuối cùng chặn được đến thứ nguyên trùng tộc tin tức là lui lại mệnh lệnh. Còn tưởng rằng biên cảnh tuyến thượng có thể an tĩnh mấy năm. Nhưng là hiện tại mới quá bao lâu? Nửa năm thời gian đều không đến. Những cái đó hung tàn thứ nguyên trùng tộc lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Có thể làm Scott như vậy thận trọng. Lần này thứ nguyên trùng tộc đại quân tiếp cận khẳng định không phải tiểu nhi khoa. Scott kế tiếp nói, chứng thực ngũ tử mặc suy đoán. Liên bang thu được thêm đức ngươi cao đẳng văn minh mới nhất tin tức. Vẫn luôn tránh ở hắc ám tinh vực thứ nguyên mẫu trùng có di động dấu hiệu, không thể nào. Thêm đức ngươi cái này cao đẳng văn minh ngũ tử mặc ở liên bang tinh tế phát triển sử thượng có. Xem qua, nó khoảng cách liên bang phi thường xa xôi. Khoa học kỹ thuật so liên bang cao đến nhiều. Liên bang ở vừa mới cùng thứ nguyên trùng tộc cái này vũ trụ trí tuệ sinh mệnh cộng đồng địch nhân. Giao chiến thời điểm, có tiếp thu quá đối phương trợ giúp. Bất quá đối phương thật sự quá xa xôi. Xa thủy không cứu gần hỏa. Hơn nữa bọn họ có càng quan trọng trách nhiệm chính là giám thị ở hắc ám tinh vực thứ nguyên mẫu. Trùng, đây mới là đối vũ trụ trí tuệ sinh mệnh uy hiếp lớn nhất boss. Thứ nguyên mẫu trùng hình thể phi thường thật lớn. Bởi vậy nó rất ít có di động dấu hiệu. Giống nhau chỉ huy tiến công vũ trụ. Đều là nó sinh hạ cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Tỷ như trí tuệ một chút cũng không thua kém gì nhân loại trí tuệ trùng chờ. Đương nhiên, trí tuệ trùng tồn tại là liên bang đầu tiên phát hiện. Mới thông báo toàn bộ vũ trụ. Cũng bởi vì như thế, mặt khác cao đẳng văn minh ở cùng thứ nguyên trùng tộc thời điểm chiến đấu sẽ lưu ý hay không có. Một con hình thể thật nhỏ màu trắng thứ nguyên trùng tộc. Vũ trụ chung có không ít văn minh đều so liên bang lợi hại. Có nhắc nhở, bọn họ thực mau bắt được sống trí tuệ trùng. Trải qua nghiên cứu, làm đại gia đối thứ nguyên trùng tộc loại này đến từ dị thứ nguyên địch nhân có càng sâu nhận thức. Liên bang phát hiện hung hăng ở những cái đó cao đẳng văn minh bên trong soát một phen tồn tại cảm. Liên bang cái này tân sinh văn minh ở vũ trụ văn minh trung tăng lên không ít địa vị. Này không, bên kia có tân phát hiện. Lập tức gửi tin tức cấp liên bang. Bù đắp nhau, nghe xong Scott nói. Ngũ tử mặc biểu tình cũng trầm xuống dưới. Thứ nguyên trùng tộc cùng Mạc Lạp đế quốc những cái đó ghê tởm người bất đồng. Một cái là ghê tởm, mà một cái khác là muốn mệnh. Chúng ta muốn chạy nhanh trở về, ân, ngũ tử mặc gật gật đầu. Hiện tại không phải bọn họ có thể chậm gì gì tùy tiện hoảng thời điểm money lần này thứ nguyên. Trùng tộc đại quân tiếp cận, không ngừng nhằm vào liên bang, là sở hữu cùng thứ nguyên trùng tộc có giao chiến chiến tuyến đều phải đối mặt khổng lồ thứ nguyên. Trùng tộc quân đoàn, Mạc Lạp đế quốc hiện tại đừng nói nhìn bọn hắn chằm chằm này nhóm người. Ngay cả bổn quốc nội hỗn loạn đều không màng không thượng. Hoàng thất trực tiếp cưỡng chế hạ lệnh, cả nước tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Bọn lính đại bộ phận đều phái đến biên cảnh tuyến thượng. Lần trước cùng thứ nguyên trùng tộc giao chiến. Bởi vì Mạc Lạp đế quốc nào đó tướng lãnh cùng hoàng thất tự đại. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Lần này bọn họ cũng không dám sằng bậy. Trực tiếp bằng cường chỉnh dung tới đối phó thứ nguyên trùng tộc đại quân. Liên bang bên này cũng không kịp đa dạng. Bất quá cùng vội vội vàng vàng đồng thời nghĩ rời đi quốc nội dân chúng tầm mắt Mạc Lạp đế quốc bất. Đồng, liên bang bên này có tự đến nhiều. Thiên khiển quân đoàn đối thứ nguyên chủng tộc chưa bao giờ có lơi lỏng quá. Lần này đối mặt thứ nguyên chủng tộc đại quân, không ngừng thiên khiển quân đoàn toàn thể xuất động. Bỉ Á quân đoàn cũng điều động một đại bộ phận binh lính tới tiền tuyến. Mạc Lạp đế quốc giáp giới biên cảnh những cái đó bởi vì rút ra tuần phòng binh lực sau lưu lại nhàn. Dỗi vị trí, tắc làm phòng giữ quân đoàn các binh lính thay thế bổ sung. Lần này vì chống đỡ thứ nguyên chủng tộc kia số lượng khổng lồ đại quân. Liên bang tam đại quân đoàn nhân viên chỉnh đốn điều phối phi thường đại. Lần hai nguyên chủng tộc đại quân tiếp cận thời điểm. Hiên viên thừa thiên thân là tổng thống cũng không có giấu giếm việc này. Bởi vậy trước tiên toàn bộ liên bang dân chúng đều biết biên cảnh khẩn trương. Đặc biệt từ trên video nhìn đến kia rậm rạp thứ nguyên chủng tộc đại quân. Nhát gan đều phải bị dọa khóc. Có không ít người lo lắng. Nhưng là càng nhiều người chiến ý ngẩng làm. Đặc biệt những cái đó xuất ngũ quân nhân nhóm. Đều dò hỏi quân đội binh lực có hay không chỗ hổng. Bọn họ có thể tùy thời cầm lấy vũ khí bảo vệ liên bang. Bảo vệ bọn họ gia viên. Còn có người tự phát tính tổ chức quyên tư quyên vật. Chỉ cầu có thể vì liên bang ra một phần lực. Liên bang dân chúng phản ứng làm hiên viên thừa thiên bọn họ thực vừa lòng. Đồng thời cử hành cả nước diễn thuyết. Làm liên bang dân chúng không cần lo lắng. Tiền tuyến quân nhân nhất định sẽ bảo hộ hảo liên bang. Scott bên này, ở quyết định không hề cọ sát sau. Scott trực tiếp hạ lệnh Anman Hào khởi động khúc tốc đi. Anman Hào tốc độ nguyên bản chính là liên bang nhanh nhất. Hiện tại xứng với ngũ tử mặc nghiên cứu phát minh mới nhất hệ thống. Liền càng thêm nhanh chóng. Nguyên bản yêu cầu một ngày thời gian mới có thể cùng bó ca hội hợp. Hiện tại không đến 4 cái giờ. Rời đi khúc tốc đi Á không gian sau. Ngũ tử mặc liền thấy được phía trước một đoàn chiến hạm hạm trên người miêu tả liên bang tiêu chí. Đã trở lại, chính thức bước lên quốc thổ. Ngũ tử mặc có loại hơi chút tùng một ngụm cảm giác. Nhưng là nhìn phía trước khổng lồ chiến hạm đàn. Buông tâm không thể không nhắc lại. Bởi vì kế tiếp chiến đấu, càng thêm nguy hiểm mà ni ở Anman Hào vừa ly khai Á không gian. Cùng ngoại giới thư từ qua lại chuyển được, hạm kiều chủ màn hình lập tức truyền đến thư từ qua lại thỉnh cầu. Nguyên soái là bó ca trung tướng thông tin thỉnh cầu, chuyển được là bó ca nguyên bản là thiếu tướng. Đại đa số thời gian đều là tại hậu phương dạy dỗ tân nhân. Trừ phi có cái gì đặc biệt mệnh lệnh mới ra đến chấp hành nhiệm vụ. Tỉ như lần trước cứu viện Scott như vậy, tỉnh ngộ bó ca. Không biết cùng Bỉ Á quân đoàn cách nhĩ nguyên soái nói chuyện cái gì. Cuối cùng có phấn khởi ý chí chiến đấu. Trong khoảng thời gian này thực mau từ thiếu tướng tấn chức đến trung tướng. Giảng thật, bó ca gia hỏa này năng lực thật sự không kém. Chỉ là đầu óc có đôi khi quải bất quá cong mà thôi. Thư từ qua lại thực mau chuyển được. Màn hình đối diện bó ca thân xuyên trung tướng quân trang. Đĩnh bạt nghiêm túc, một chút cũng không có ngũ tử mặc trong trí nhớ nhẹ chọn cùng tùy ý. Cùng Scott nói chuyện ngữ khí cũng thực đứng đắn. Làm ngũ tử mặc không khỏi ghé mắt, gia hỏa này biến hóa thật đúng là đủ đại. Bất quá như vậy bó ca, cuối cùng có một tia thân là một cái quân đoàn tối cao quan chỉ huy bóng dáng. Liền tính bó ca lén như cũ là nguyên bản cái kia điều dạng. Nhưng là ít nhất trước mặt ngoại nhân vẫn là có thể trang một chút. Liên bang thời gian, hôm nay rạng sáng thời gian tới lui tuần tra ở biên cảnh thượng cấp thấp thứ nguyên trùng tộc đột. Nhiên lui lại, phía trước phụ trách theo dõi binh lính còn không có phát hiện cái gì vấn đề khi. Ở viễn trình theo dõi chung đột nhiên phát hiện số lượng khổng lồ cấp thấp thứ nguyên chủng tộc. Theo bó ca hội báo, điều ra tới đồ thị hình chiếu làm ngũ tử mặc cũng không khỏi líu lưỡi. Bởi vì hình ảnh thượng cấp thấp thứ nguyên chủng tộc thật sự là quá nhiều. Rậm rạp một tảng lớn, liền tính ngũ tử mặc không có hội chứng sợ mật độ cao cũng xem đến nổi da gà dựng thẳng lên. Đồng thời không ngừng ở D1 khu vực, C12 khu vực, D3 khu vực, V14 khu vực, này đó quan trọng quan khẩu. Tụ tập thứ nguyên chủng tộc số lượng càng thêm khổng lồ, bó ca trong miệng những cái đó khu vực. Ngũ tử mặc không biết là cái gì. Scott lại phi thường rõ ràng. Này mấy cái khu vực là liên bang chiến tuyến thượng quan trọng nhất môn hộ. Nếu này đó khu vực bị công phá, liên bang bản thổ sẽ rất nguy hiểm. Money lúc này hạm trên cầu đồng thời nhận được 3 cái thư từ. Qua lại thỉnh cầu, nguyên soái là lão nguyên soái cùng với cách nhĩ nguyên soái cùng với hiên viên nguyên soái thông tin thỉnh. Cầu tiếp là... Thư từ qua lại đối diện bó ca cũng nghe đến Scott bên này thông tín viên nói. Tạm dừng xuống dưới, sắc mặt càng thêm căng thẳng. Thực mau hạm trên cầu màn hình lớn phân cách thành 4 khối. Thư từ qua lại chuyển thành hội nghị công dụng hình thức. 5 người đều có thể nhìn đến còn lại 4 người. 3 vị đương nhiệm quân đoàn nguyên soái cộng thêm một vị lui nhậm lão nguyên soái cùng với hạ nhậm. Nguyên soái người thừa kế. Lần này hội nghị nói ra tuyệt đối sẽ làm nào đó người khiếp sợ. Nhưng là hiện tại đại gia tâm tình đều thực trầm trọng. Không có lãng phí thời gian hàn huyên. An-man lão nguyên soái nói thẳng. C-12 khu vực. Ta sẽ lãnh binh đóng giữ, có An-man lão nguyên soái mở miệng. Còn lại hai vị nguyên soái cũng không cam lòng người sau. Hiên viên nguyên soái tuy rằng là phòng giữ quân đoàn nguyên soái, nhưng là không đại biểu nàng năng lực nhược với còn lại hai vị. Kia D-1 cùng D-3 này hai cái khu vực liền giao cho ta đi, này hai cái khu vực là nhất tiếp cận liên. Bang bản thổ, tuy rằng là hai cái, nhưng là xuất hiện thứ nguyên chủng tộc lại là này mấy cái quan khẩu chung ít nhất. Phòng giữ quân đoàn có thể ứng phó đến tới. Ha ha, kia lão phu liền đi đóng giữ W14 khu vực đi. Tiền tuyến liền dựa Scott ngươi cùng Bó Ca hai người phụ trách, dư lại cuối cùng một cái quan khẩu. Cách nhĩ nguyên soái cũng không có ý kiến tiếp nhận. Liền như cách nhĩ nguyên soái theo như lời như vậy. Scott bọn họ trên người nhiệm vụ thực trọng. Tiền tuyến thượng thứ nguyên chủng tộc đại quân là ít nhất là kia bốn cái quan khẩu vài lần trở lên. Hắn không có khả năng ở tiền tuyến chỉ huy đồng thời còn muốn phân tâm đi chú ý mặt khác bốn cái. Khu vực, ở biết được này bốn cái quan khẩu xuất hiện số lượng khổng lồ thứ nguyên chủng tộc. Ba người không cần trước thương lượng, liền biết nên như thế nào đi làm mani đại gia nhiệm vụ thực mau phân phối sau. Lần này chiến đấu, chỉ cho phép thành công không được thất bại, bởi vì ở bọn họ sau lưng, là ngàn ngàn vạn vạn liên bang dân chúng. Ở đại gia phân phối hảo nhiệm vụ sau, vẫn luôn an tĩnh ngũ tử mặc mới nhược nhược duỗi tay mở miệng nói. Cái kia, ngũ tử mặc thanh âm thực mỏng manh, nhưng là tất cả mọi người đều ở trước tiên quay đầu nhìn về phía hắn. Khụ khụ, bị này vài vị dậm một dậm chân liên bang đều phải run run lên người nhìn. Áp lực thật đại a. Hết chương.